Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1602, người ở đây đừng nhúc nhích, chúng ta đi đến liền về. Góc chuyện audio.com, đi, bá tống chuột hamster tà ma thu hồi cái gương nhỏ sau, duỗi ra móng vuốt nhỏ hất lên kiếm sĩ bảo, xuất khí nói. Rõ ràng chỉ là một đầu manh hệ chuột hamster, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần ra sân, cũng có thể làm cho người cảm giác hắn các loại xuất khí. Trọng yếu nhất chính là tên ngốc này kiếm thuật thiên phú rất mạnh. Kiếm thuật của nó, không chỉ có xuất khí, mà lại uy lực to lớn. Một chiêu kia, thiên ngoại phi ma, càng là bạch tiền bối tu vì nó chế tạo riêng. Nếu không phải hắn thực lực bản thân không đủ, dựa vào một chiêu này. Thiên ngoại phi ma, hắn liền có thể tung hoành thiên hạ. Tống Thư Hàng lão hâm mộ cái này chuột hamster tà ma. Kiếm khách phạm 10 phần, xoáy phát nổ. Đi, Tống Thư Hàng đem Lý Âm Trúc ôm lấy, phóng tới trên bờ vai. Theo sau hắn mở ra hạch tâm thế giới thông đạo tọa độ nối thẳng phân thân vị trí. Tống Thư Hàng dẫn đầu tiến vào, bạch tiền bối theo sát hắn phía sau, chuột hamster tà ma cơ hồ là theo sát lấy bạch tiền bối thân ảnh, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, mượn bạch tiền bối huyền thánh cấp khí tức che giấu, lặng yên vô tức trốn vào hắc long thế giới. A, bản thể ngươi cuối cùng tới A, phân thân nằm dạp trên mặt đất một mặt bình tĩnh. Khổ cực phân thân của ta. Tống Thư Hàng nói, ba, một tiếng Tống Thư Hàng phân thân vỡ vụn một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Tống Thư Hàng cũng nhẹ nhàng thở ra, phân thân một mực đang tại trạng thái trọng thương, loại này trọng thương đau đớn, thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ phản hồi cho bản thể. Phân thân giải trừ sau, loại thống khổ này cảm giác mới có thể dần dần biến mất. Lúc này, chuột hamster tà ma đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi hạch tâm thế giới muốn lấy phân thân vì tọa độ. Hiện tại, phân thân của ngươi biến mất, vậy các ngươi trở về tọa độ còn gì nữa không? Yên tâm đi, cái này không là vấn đề. Ta hạch tâm thế giới ra vào quy tắc là, từ nơi nào tiến đến, từ nơi nào ra ngoài. Bản thể của ta mới vừa rồi là từ hiện thế tiến vào tọa độ này sẽ duy trì một đoạn thời gian. Sở dĩ, chỉ cần ta hiện tại đem phân thân lại phân ra đến, để hắn tiến về hiện thế ổn định tọa độ chúng ta liền có thể thông qua hạch tâm thế giới, trở về hiện thế. Tống Thư Hàng trả lời. Mà lại thật sự không đi lời nói hắn còn có. Bạch tiền bối tu, tà liên thế giới cái này ván cầu. Chỉ cần có thể tiến vào hạch tâm thế giới, liền có thể thông qua tà liên thế giới vì trung chuyển tiến vào cửu u thế giới. Rồi mới, liền có thể lại thông qua cửu u thế giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo trở về hiện thế. Chính là phiền toái một chút, dứt lời Tống Thư Hàng lần nữa vận chuyển. Phân thân bí pháp lấy tiêu hao một khỏa kim đan tất cả linh lực đại giới, lần nữa đem phân thân sớm triệu hoán đi ra. Phân thân, người tiến về hiện thế, ở nơi đó chú chát sung làm tọa độ. Tống Thư Hàng chỉ thị nói. Phân thân nhẹ gật đầu, hắn đưa tay hướng hư không nhấn một cái, liền chuẩn bị trốn vào hạch tâm thế giới. Nhưng sau một khắc Tống Thư Hàng cùng phân thân sắc mặt đều biến. Bạch tiền bối xoay đầu lại, nói. Hạch tâm thế giới lại bị che giấu. Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt, không phải mới vừa còn rất tốt sao? Thế nào đột nhiên liền bị bình phong rồi? Quá đột nhiên được không? Hắn một điểm phòng bị đều không có a, liền không thể cho điểm nhắc nhở sao? Góc chuyện audio.com, tâm thắc lá gan đau nhức dạ dày run rẩy. Chuột hamster tà ma mắt liếc Tống Thư Hàng, lộ ra một cái sinh động khinh bỉ biểu lộ. Thời khắc mấu chốt, hoàn toàn dựa vào không được, chúng ta vừa rồi từ hải tâm thế giới, trung chuyển nhảy vào hắc long thế giới, trong nháy mắt ta liền cảm ứng được hắc long thế giới không gian lên ba động. Đối hắc long thế giới tới nói, chúng ta là dựa vào lỗ thủng, lén qua mạnh mẽ xông tới tiến đến, mà không phải dựa vào chính quy con đường tiến vào. Sở dĩ, vừa tiến vào sau khi, hắn sẽ sinh ra cảm ứng, ngay lập tức đem cái này. Lỗ thủng, chữa trị, bạch tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, nhưng cái này thái cổ tà long, không phải đã chết rồi sao? Coi như thái cổ tà long đã chết nhưng nó lấy thân thể của mình hóa thành một phương tiểu thế giới, vì thủ hộ một phương này tiểu thế giới, hắn khẳng định phải bố trí xuống đủ loại quy tắc cùng phòng ngự thủ đoạn. Đại khái là chúng ta vừa rồi xâm nhập phương thức vừa vặn kích hoạt lên phòng ngự của nó thủ đoạn mà thôi. Không cần kinh ngạc, loại chuyện này rất bình thường. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng thở dài, hắn lần nữa thường thử cảm ứng hạch tâm thế giới. Cùng lúc trước bị cuốn vào đến. Thiên kiếp thế giới, bên trong đồng dạng, hạch tâm thế giới bị che đậy sau, cùng Tống Thư Hàng ở giữa kết nối vẫn còn ở đó. Chỉ là Tống Thư Hàng cùng hạch tâm thế giới ở giữa cự ly, bị kéo duỗi. Đoán chừng chỉ ít cần một năm thậm chí thời gian dài hơn, Tống Thư Hàng mới có thể một lần nữa mở ra hạch tâm thế giới. Thời gian một năm quá lâu, hắn Tống Thư Hàng chỉ tranh sớm chiều. Xem ra, đến lúc đó muốn rời khỏi Hắc Long thế giới, phải dựa vào thủ đoạn khác. Lúc này, chuột hamster tà ma móc ra cái kia gương soi mặt nhỏ, nhẹ nhàng ở phía trên vỗ. Bạch tiền bối tu thân ảnh hiển hiện, quả nhiên là nồng đậm cửu u khí tức, nhưng nơi này không phải cửu u thế giới. Bạch tiền bối tu nói, hắn cửu u chúa tể quyền hạn không cách nào ở chỗ này thi triển. Bất quá chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu tràn đầy thái cổ tà long bên ngoài thân. Cửu u tà năng, hắn vẫn có thể điều động, cửu u tà năng thụ. Cửu U Chúa Tề, chi phối, vô luận tại khi nào chỗ nào, nơi này là béo cầu đại lão tác phẩm không? Tống Thư Hàng lại hỏi, như thế lớn thủ bút cũng chỉ có cùng là Cửu U Chúa Tề béo cầu đại lão, có thể cõng bạch tiền bối tu lặng lẽ chế tác được a? Không, không phải. Bạch tiền bối tu lắc đầu, nơi này hoàn toàn không có cảm ứng được béo cầu khí tức. Hắn cùng thể lỏng quả cầu kim loại đấu tranh ngàn ngàn vạn vạn năm, lẫn nhau đối với đối phương đều quen thuộc đến thực chất bên trong, nếu thật là béo cầu thủ đoạn, bạch tiền bối tu chỉ cần nhìn một chút liền có thể xác định. Mà lại, Thư Hàng ngươi tiến vào cái này, Hắc Long thế giới, thời điểm có hay không một loại cảm giác rất quen thuộc. Bạch tiền bối híp mắt nói, Tống Thư Hàng, cái gì cảm giác, tựa như lúc trước phân thân của ta cùng ngươi bị giam vào đến. Thiên đạo phòng tối, lúc cảm giác đồng dạng. Bạch tiền bối lên tiếng nói, không thể nào, lại tới. Tống Thư Hàng tâm thắc nói, thiên đạo phòng tối, tiểu trong suốt hình thức, lão chát tâm, hắn thật vất vả từ tiểu trong suốt hình thức bên trong khôi phục hiện tại lại phải tiến vào. Nói cách khác ngoại giới các đạo hữu lại đem chúng ta quên mất. Tống Thư Hàng cười khổ nói, góc chuyện audio.com, ta chỉ nói là cảm giác tương tự, nhưng nơi này cũng không có. Từ căn nguyên trên xóa đi ký ức. Năng lực, mà lại nói đúng ra cảm giác của ta hẳn là thiên đạo phòng tối, có điểm giống cái này, Hắc Long thế giới, bạch tiền bối giải thích nói, bạch tiền bối tu, ý của ngươi là thiên đạo phòng tối là Hắc Long thế giới hàng nhái. Ban văn long thiên đạo đại lão, Tống Thư Hàng trong đầu lập tức nhớ tới thứ ba thiên đạo. Hắn đưa thay sờ sờ dưới chân đại địa, cái này thái cổ tà long, không sẽ cùng ban văn long thiên đạo đại lão có quan hệ a? Nghĩ tới đây, hắn có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Có cần phải tới một phát, xem xét bí pháp, bất quá hắn lại lập tức dùng sức lắc đầu, phục sinh kim tệ CD vừa tới cũng không phải dùng để như thế lãng phí. Người không thể bởi vì chính mình có phục sinh liền muốn làm gì thì làm, sẽ chết. Cái này cần chúng ta bản thân tìm kiếm đáp án, chúng ta bây giờ vị trí là thái cổ tà long cái nào chỗ ngồi. Bạch tiền bối tu hỏi, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, ước chừng là phần lưng vị trí, nhớ kỹ phân thân của ta lúc ấy liền rơi tại phần lưng trên lân phiến. Vậy chúng ta thuận đầu vị trí tiến lên đi, chỉ cần tìm được đầu vị trí, hẳn là có thể đạt được một số tin tức hữu dụng. Bạch tiền bối tu nói, bên cạnh bạch tiền bối móc ra một đầu thể tích đặc biệt khổng lồ điện thoại. Đây là hắn kết hợp điện thoại di động cùng ma lực xung chỉ cơ sau tác phẩm, bởi vì là hàng mẫu thể tích tương đối khổng lồ, không có áp xúc. Bạch tiền bối mở ra điện thoại tiến vào khởi động máy trạng thái. Hừm, thật là có tín hiệu, giống như ta nghĩ cái này ma lực xung trị cơ hẳn là có một bộ hoàn thiện. Nạp tiền hệ thống, bất quá chỉ là không biết bọn chúng muốn thế nào nạp tiền. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng móc ra bạch tiền bối phòng chế cái kia đại bản gạch ma lực xung trị cơ, đồng dạng thử đưa nó mở ra. Ma lực xung trị cơ bên trong, phát ra liên tiếp kỷ lý hoa lạp thanh âm. Thanh âm ôn nhu, nho nhã lễ độ cái chủng loại kia. Tựa hồ là phục vụ thanh âm của nhân viên. Đáng tiếc Tống Thư Hàng nghe không hiểu, mà đúng lúc này, bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu đột nhiên cùng nhau dừng lại. Thư Hàng, người ở lại đây không cần loạn đi. Bạch tiền bối tế lên lưu tinh kiếm, một cước dẫm lên trên thân kiếm. Bạch tiền bối tu đem chuột hamster tà ma phóng tới Tống Thư Hàng bên người. Các ngươi ở đây đừng nhúc nhích, chúng ta đi đến liền về. Tống Thư Hàng, đang khi nói chuyện hai vị bạch tiền bối một trước một sau, vọt hướng hư không? Đợi đã, phát sinh cái gì chuyện? Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, thế nào đột nhiên liền đi, ba, không trung có một bóng người rơi xuống, rơi vào Tống Thư Hàng bên cạnh. Đạo thân ảnh này, một mặt nghiêm túc tóc dài đến lưng tuấn Mỹ vô song. Là bạch tiền bối phân thân, toàn thân trên dưới tràn đầy quân nhân khí thế phân thân. Hắn bị bạch tiền bối triệu hoán tới, ném tới chiếu cố Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, đến cùng phát sinh cái gì chuyện, Tống Thư Hàng dò hỏi. Tại sao hai vị bạch tiền bối, đồng thời rời đi, biến mất không thấy gì nữa? Bản thể cảm ứng được địch nhân tiếp cận, nghiêm túc bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Rất cường đại, Tống Thư Hàng hỏi, liền bạch tiền bối tu đều muốn đem chuột hamster tà ma buông xuống địch nhân. không xác định cụ thể thực lực, tóm lại, cảm giác rất cổ quái. Góc truyện audio.com, những địch nhân kia, rất mê người, ta cảm ứng được bọn chúng sau, liền không kịp chờ đợi muốn gặp một lần bọn chúng đến cùng lớn lên cái dạng gì. Mặt khác địch nhân kia cho ta cảm giác phảng phất là không thuộc về cái thế giới này chi vật. Bạch tiền bối phân thân nghiêm túc nói, không thuộc về cái thế giới này chi vật. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới lần trước xem xét bạch tiền bối sau, phản hồi tới được tin tức. Xem xét, bạch tiền bối, kết quả, biểu thị hắn là thế gian này độc nhất vô nhị tồn tại căn nguyên không giống bình thường. Hừm, bọn chúng bản thân thì không nên tồn tại, nhưng lại lấy một loại phụ thân phương thức còn sống với cái này hắc long thế giới biên giới. Bản thể cùng cửu u cái vị kia bạch hẳn là đều muốn nghiên cứu một chút những vật này đến cùng là cái gì. Yên tâm đi, bản thể cùng cửu u bạch hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bạch tiền bối phân thân trả lời. Trong đoạn thời gian này, ta sẽ phụ trách bảo hộ ngươi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Bạch tiền bối phân thân nghiêm túc nói, cách chương.